Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, lười nhác động. Ăn tiệc, canh thứ hai, hoàn chỉnh Thái Hạo bản nguyên chân kinh, thần giáo cao vị, trong lòng mọi người giật mình, nhìn Bỉ Bỉ Đông ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nơi này Thái Hạo bản nguyên chân kinh không hoàn chỉnh, bọn họ tự nhiên rõ ràng, đối với thêm nhập thần giáo, đạt được hoàn chỉnh Thái Hạo bản nguyên chân kinh thế nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ. Chưa nói chi là còn hứa hẹn cao vị. Cảm ơn ngươi, Bỉ Bỉ Đông đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, xoa Chu Hạo phía sau lưng, cho hắn nhẹ nhàng theo lông, cười cười, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở nàng thế mà còn muốn cân nhắc. Vũ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng trong này so ra mà vượt thiên thần thần giáo. Căn bản không cần cân nhắc a. Trong lòng mọi người cái kia hâm mộ ghen ghét, hận không thể lấy thân tương đại, thêm nhập thần giáo. Heo ra, ngài nhìn xem tiểu nhân có thể không thể gia nhập thần giáo. Không cần gì chức vị, làm phổ thông đệ tử liền tốt. Có to gan trực tiếp chạy lên trước, cúi đầu khom lưng, một mặt nịnh nọt đối với Chu Hạo hỏi, có một cái thì có hai cái ba cái. Nhất thời một đám người xông tới, một mặt mong đợi nhìn qua Chu Hạo, đều làm gì? Cản trở heo ra tín hiệu rồi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ lấy bọn hắn, ngươi xem một chút các ngươi nguyên một đám, không cố gắng tu luyện, cả ngày liền nghĩ đi đường tắt, đi cửa sau nhi, thì chút tiền đồ này, còn muốn gia nhập thần giáo, đều cho heo ra xéo đi. Heo ra một phen quả nhiên là như thần trung mộ cổ, khiến người ta thể hồ quán đính, tại hạ xấu hổ, nhất định hối cải để làm người mới, nỗ lực tu luyện, các loại 10 năm sau, thiên thần mở rộng sơn môn. Bằng thực lực đường đường chính chính bái nhập thần giáo, mọi người hổ thẹn, ào ào chắp tay thối lui. Tín hiệu là cái gì? Bỉ Bỉ Đông bàn tay nhỏ trắng noãn xoa Chu Hạo phía sau lưng, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt nghi hoặc. Tín hiệu là thì là tầm mắt ý tứ, cản trở heo ra hết. Chu Hạo há miệng thì giải thích nói, mặt không đỏ, tim không nhảy. A, Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi. Heo ra, thịt đến rồi. Không bao lâu, Liễu Nhị Long âm thanh vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu, đã nhìn thấy Liễu Nhị Long gánh lấy một đầu hồn thú đi tới. Tê, mọi người hút miệng khí lạnh, ánh mắt quái dị nhìn qua Liễu Nhị Long. Đầu kia hồn thú so Liễu Nhị Long đại gấp bội, phỏng đoán cẩn thận có 2000 cân. Đương nhiên, đối với lợi hại điểm hồn sư tới nói, 2000 cân không tính là gì. Mấu chốt là, đó là một đầu đại dã heo. Đụng, Liễu Nhị Long đi đến Chu Hạo trước mặt, đem đại dã heo hướng mặt đất một phương. Một tiếng oanh minh, khắp nơi run lên, mọi người toàn thân một cái giật mình. Con mắt chăm chú nhìn qua Chu Hạo, heo ra sẽ không báo nổi a. Mọi người một trái tim nhấc lên, âm thầm nghĩ tới, để heo ra ăn thịt heo. Mỹ nữ này là nghĩ như thế nào? Thật chẳng lẽ là ngực to mà không có não? Thật sự là uổng công tốt như vậy dáng người cùng khuôn mặt. Kết quả não tử không dùng được. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Cảm thụ chung quanh ánh mắt nóng hừng hực, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp dựng lên, phẫn nộ quát. Đem ra lột, trực tiếp nướng. Chu Hạo vung tay lên, lấy ra các loại hương liệu, phân phó nói, ếch, thoại âm rơi xuống, mọi người chung quanh trong mắt rơi một chỗ, không nghĩ tới Chu Hạo một chút phản ứng đều không có. Trong lòng xuất ra sách nhỏ âm thầm ghi lại, xem ra heo ra cùng heo không quan hệ, hẳn là một đầu biến dị gấu. Rất nhanh, lợn rừng chỉnh lý sạch sẽ, Liễu Nhị Long dựng lên một đống lửa, bắt đầu thịt nướng. Chu Hạo ngồi tại Bỉ Bỉ Đông trong ngực, vung tiểu móng vuốt nhỏ chỉ huy, nhìn đến mọi người gọi là một cái hâm mộ. Cảm giác sống được thật sự là heo cũng không bằng. Thơm quá a. Nửa canh giờ trôi qua, trên đống lửa thịt đã nướng vàng rực, giọt giọt kim dầu lòng đất rơi xuống trên đống lửa, phát ra tư tư thanh vang, mê người mùi thơm tràn ngập trong không khí. Mọi người nuốt nước miếng một cái, hầu kết nhấp nhô, cảm giác thật đói. Suy, Liễu Nhị Long lấy ra tiểu đao, tại nướng vàng rực chân heo phía trên cắt xuống một khối lớn thịt, đưa tới Chu Hạo trước mặt. Heo ra, ngươi nếm thử. Chu Hạo hé miệng, nhìn qua, biểu thị heo ra cần uy. Ngươi nhỏ như vậy à, còn cần ngươi đút. Bỉ Bỉ Đông xoa xoa Chu Hạo đầu, cười mắng một tiếng, theo Liễu Nhị Long trong tay tiếp nhận thịt nướng, lấy ra một thanh tiểu đao, cắt tiểu một khối nhỏ đút cho Chu Hạo. Vô lại đến động, Chu Hạo há mồm ăn, tiểu phì mặt một mặt ngạo kiều, ngươi làm sao không tệ đến ăn a? Bỉ Bỉ Đông cười cười, tiếp tục đem thịt nướng cắt thành một khối nhỏ cho ăn cho Chu Hạo. Trừ ăn ra cùng ngủ, heo ra đều vô lại được làm. Chu Hạo dựa lưng vào Bỉ Bỉ Đông trong ngực, chậm rãi trả lời, ngươi chính là một cái con heo lười nhỏ. Liễu Nhị Long lần nữa cắt xuống một khối lớn thịt nướng đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, cáu mắng, tốt muốn trở thành một cái heo. Nhìn lấy Chu Hạo nằm tại mỹ nữ trong ngực, híp mắt, nâng cao cái tròn vo bụng nhỏ, mọi người gọi là một cái hâm mộ ghen ghét, hận không thể lấy thân tương đại, cũng là giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Ngô, heo ra hôm nay mời các ngươi ăn tiệc. Chu Hạo nói, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn Kim Long Vương thịt. Kim Long Vương thịt vừa xuất hiện, nồng đậm thuần chính long uy nhất thời tràn ngập ra. Thật mạnh long uy, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp ngưng tụ, cảm giác được một cỗ đến từ huyết mạch linh hồn to lớn áp chế. Đồng thời nhìn qua Chu Hạo trong tay thịt rồng, thân thể bản năng truyền ra khát vọng mãnh liệt. Nàng võ hồn chính là hỏa long, Kim Long Vương thịt đối với nàng mà nói có khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Cái này, đây là, nguyên bản nhắm mắt tu luyện bàn hổ cùng hùng đại đột nhiên mở mắt ra. To lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo trong tay thịt. Đặc biệt là hùng đại, hắn nhận biết một đầu thực lực cực kỳ khủng bố hắc long. Nhưng kia đầu hắc long trên người long uy cũng không sánh nổi Chu Hạo trong tay khối kia thịt rồng. Tán phát long uy thuần chủng thật lớn, chẳng lẽ là thành thần thần long thịt? Hùng đại ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc, muốn là ăn một khối khẳng định tu vi tăng nhiều. Vĩ đại uy phong, anh tuấn xuất khí heo ra, tiểu nhân cũng thật muốn ăn, có thể hay không ban thưởng tiểu nhân một khối nếm thử vị đạo? Bàn hổ một mặt nịnh nọt nhìn qua Chu Hạo, mắt hổ tràn đầy khát vọng, ngươi cái lại đen lại xấu đại lão hổ còn muốn ăn thịt. Chu Hạo trực tiếp không để ý tới nó. Tiểu Cương, Phất Lan Đức gặp Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đỏ lên, dường như táo bón một dạng, lo lắng kêu lên. Đột nhiên, phù một tiếng, một cỗ màu tím nhạt hồn lực theo Ngọc Tiểu Cương song trưởng bên trong phân ra. Thân bên trên truyền ra một trận hồn lực ba động, một cái sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn qua, bộ dáng của nó rất giống một con chó, nhưng thể tích của nó lại càng giống là một cái heo. Chiều cao vượt qua 1m50, vòng eo chỉ sợ cũng kém không nhiều. Toàn thân nhạt bộ lông màu tím, hai cái lỗ tai nhỏ rũ cụp lấy, một đôi sâu mắt to màu xanh lam con người nháy một cái. Ánh mắt rất ôn nhu, mập mạp thân thể uốn éo một chút, phì phì bờ mông nhất thời hai bên lắc lư. Bốn đầu nhỏ bé bắp chân rất khó tưởng tượng động tác của nó là bực nào chậm chạp. Đỉnh đầu chỗ có một cái nổi mụn, tròn trịa, không biết là cái gì, lải nhải nha. Nó vừa xuất hiện, thì kêu to hướng Ngọc Tiểu Cương chạy tới, dùng nó viên kia đầu to tại đại sư trên đùi cọ lấy. Ánh mắt nhìn qua Chu Hạo trong tay thịt rồng, sung đầy khát vọng mãnh liệt. Phất Lan Đức biết, đây là Ngọc Tiểu Cương biến dị vũ hồn, bị đặt tên là La Tam Pháo, vốn là Hoàng Kim Thánh Long. Đáng tiếc Ngọc Tiểu Cương võ hồn giác tỉnh lúc hồn lực quá thấp, biến dị thành cái bộ dáng này La Tam Pháo. Heo ra, cái này, đây là thịt rồng. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm phảng phất có chút khó khăn mở miệng. Chung quanh một đám hồn sư ánh mắt đều chăm chú nhìn Chu Hạo. Hầu Kết nhấp nhô nuốt nước miếng một cái. Đúng thế, đây chính là heo da đi thần giới giết, thần giới đều chỉ này một đầu, hung uy ngập trời, chúng thần cũng không là đối thủ. Sau cùng heo da xuất mã mới chém giết đầu này Kim Long Vương. Chu Hạo tiểu phì mặt, tràn đầy kiêu ngạo, lấy ra một cây côn gỗ, đem khối này sợ là có 100 cân thịt rồng xuyên ở phía trên. Móng vuốt nhỏ nhất chỉ, thần lực hóa thành thần hỏa bắt đầu đổ nướng. Tuy nhiên, hắn vô lại đến động, nhưng đây là Kim Long Vương thịt, Liễu Nhị Long căn bản nướng không quen, chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Giờ phút này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thần hỏa hừng hực thịt nướng xì xì âm thanh quanh quẩn trên không trung, quanh quẩn tại mỗi một cái hồn sư trong đầu, để bọn hắn không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng. Đây chính là chính tông thịt rồng, cả một đời đều không kịp ăn một miệng. Kim Long Vương thịt tuy nhiên chân quý, nhưng đối Chu Hạo tới nói không tính là gì. Kiếp trước, ngốc tiểu tử Quách Tĩnh làm sao ngâm lên Bạch Phù Mỹ xinh đẹp Hoàng Dung. Lần thứ nhất gặp mặt thì mời người khác ăn tiệc, đồ ăn tùy tiện điểm. Sau khi ăn xong, người ta không hài lòng, lại tìm cấp 5 sao đại khách sạn tùy tiện ăn, tùy tiện điểm, cơm nước xong xuôi, nhìn người ta quần áo đơn bạc, trực tiếp đem trên thân bản số lượng có hạn chống lạnh điêu áo đưa tiễn, đưa y phục, lại đưa lộ phí, hai thỏi vàng, chỉ ít tương đương với hiện tại mấy triệu. Cái này cũng chưa tính, sau cùng còn đem chính mình âu yếm bản số lượng có hạn bảo mã, hãn huyết bảo mã đưa lên, một bộ này tổ hợp quyền đi xuống, quản ngươi cái gì Bạch Phú Mỹ, thông minh lại xinh đẹp, còn không phải ngoan ngoãn rớt xuống trong chén đến. Cho nên Chu Hạo xuất thủ cũng là hào phóng, những thứ này thế nhưng là hắn về sau lớn lên kinh nghiệm trọng yếu nơi phát ra, tự nhiên không có thể làm cho các nàng chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.